Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 395, chương 404, Cường Thế Chi Tư. A tương đương không biết chờ các ngươi thiếu đi hai trưởng số lượng ma thần. Ở vào thâm uyên thế giới bản bộ, có thể hay không tiếp tục điều động viện binh? Đây thật là cái có ý tứ cục diện A. Đai Ly trêu chọc thanh âm vừa dứt. Xung quanh tiếng la giết liền vang vọng vùng bỏ hoang. Không có thời gian tiếp tục chờ đợi chúng ma thần. Đành phải không quan tâm cưỡng ép mở ra phương này chiến đoàn chiến đấu. Nhìn xem hoặc xa hoặc gần công kích. Từ bốn phía đánh về phía chính mình. Đai Ly nhún vai. Trực tiếp hét lớn một tiếng. Mở ra mộc nhân nhiều tầng áo khoác hình thức. Huy trang mộc nhân. Lôi thần biến. Hỏa chi quầng sáng, một trận liên tục thao tác về sau. Đai Ly nguyên bản vị trí lập tức bị một tòa cao lớn màu đỏ mộc nhân thay thế. Đột ngột từ mặt đất mọc lên nhấc lên cường đại uy thế. Để dựa theo kế hoạch làm việc chín vị ma thần, thân hình không tự chủ được một trận, trong lòng tràn đầy dự cảm không tốt. Đây là cái gì? Vì cái gì dĩ vãng màu vàng mộc nhân? Lúc này đột nhiên biến thành màu đỏ. Chín vị ma thần bên trong dẫn đầu hắc đại cá nhịn không được nghi hoặc hỏi. Bất quá giống như hắn không biết tình huống chúng ma, tự nhiên là không cách nào cho ra xác định trả lời. Vẻn vẹn chỉ có một vị dài nhỏ đầu dáng người gầy cây gậy trúc ma thần dùng lanh lảnh tiếng nói lập lờ nước đôi suy đoán nói: có lẽ là cái này mộc nhân chiêu thức bị hắn tiến thêm một bước khai phá qua. Hoặc là chỉ đổi cái bề ngoài nhan sắc. Mang theo phỏng đoán ý vị câu nói. Không người nào có thể cho ra xác nhận định đoạn. Nhưng là bị kiểu nói này. Chúng ma tâm bên trong dự cảm không tốt lại càng thêm nồng hậu dày đặc. Khẩn trương chiến cuộc. Không có cho bọn hắn dư thừa thảo luận thời gian. Chỉ là trao đổi trong nháy mắt. Một giây sau về sau, chúng ma liền bị đột nhiên bạo tẩu mộc nhân đánh cho luống cuống tay chân. Thừa dịp địch nhân không có ý thức được mộc nhân uy lực chợt tăng rất nhiều. Đai Ly ngay từ đầu liền tùy ý để mắt tới một vị ma thần. Dự định ra dùng bất ngờ cường đại công kích, mở ra trận chiến này chỗ đột phá. Tại trong chớp mắt nghĩ đến cái này biện pháp về sau. Đai Ly lập tức liền bắt đầu chấp hành. Uống, chết đi cho ta. To rõ tiếng giống cho Đai Ly mộc nhân cường đại công kích tăng thêm mấy phần uy thế. Không nói đến có thể hay không uy hiếp ở địch nhân, vẻn vẹn cho mình tăng thêm một điểm tâm lý ưu thế cũng là tốt. Theo tiếng quát rơi xuống, đột nhiên thoáng hiện tại vị này quỷ xui xẻo ma thần trước mặt cực lớn nắm đấm. Để hắn cảm nhận được bị tử thần hôn cảm giác, không có bất kỳ cái gì chống cự khả năng, nhiệt độ siêu cao cùng cự lực làm bạn nắm đấm, chỉ là một quyền liền muốn vị này ma thần mạng chó. Cứ như vậy, biến cố đột nhiên xuất hiện, để không có điều tra nghiên cứu, vẻn vẹn chỉ có đàm binh trên giấy kế hoạch các ma thần. Lập tức nếm thử đến quả đắng, một quyền. Chỉ có một quyền mà thôi, nhưng là xa xa bay ra ngoài cái kia đạo bị đánh không thành hình người. Vặn vẹo đến nhìn không ra nguyên dạng tan hoang thi thể. Không một không như muốn tố một sự thật, đó chính là trước mắt mộc nhân là có thể trong nháy mắt miểu sát ma thần cường giả chí mạng uy hiếp. Dù là có tập kích ý vị ở trong đó, cũng khó nén uy lực của nó bạo tăng tình huống hiện thật. Tê tương đương sao, làm sao có thể, đây là trước đó loại kia mộc nhân sao, uy lực làm sao có thể biến thái như vậy, run run rẩy rẩy nói ra lời nói này dẫn đầu hắc đại cá. Đợi mấy hơi nhưng không có thu được đồng bạn đáp lại. Quay đầu nhìn lại phía dưới, mới phát hiện chúng ma đô đã lâm vào thật sâu rung động cùng không thể tưởng tượng nổi bên trong. Hoàn toàn không có nghe được chính mình thấp giọng nỉ non. Trước mắt cái này hỏng bét tình huống. Để lĩnh đội ma thần đột nhiên ý vị đến một sự kiện. đã đai ly thực lực vượt ra khỏi ngoài ý liệu rất nhiều. Như vậy nguyên bản kiềm chế kế hoạch liền đã trở thành có cũng được mà không có cũng không sao cho. Cười, nếu như lại buồn bực đầu dựa theo nguyên kế hoạch làm việc. Như vậy cái kia đạo bị trong nháy mắt miểu sát tàn phá thi thể. Chính là bọn hắn tiếp xuống kết cục. Minh bạch điểm này, không chỉ là lĩnh đội ma thần, còn có mấy vị tâm tư sinh động tồn tại, cũng đi theo chú ý tới việc này. Ẩn nấp liếc nhau một cái về sau, mấy vị này trước hết nhất kịp phản ứng ma thần, lập tức chiến ý hoàn toàn không có, trong lòng chỉ muốn như thế nào trốn qua kiếp nạn này. Rời xa Đai Ly cái này muốn mạng nguy hiểm nguyên. Ha, mọi người theo ta lên, sự mạnh mẽ của kẻ địch chỉ là một loại giả tưởng. Không nên bị hắn mê hoặc, tranh thủ thời gian tiếp tục chấp hành kế hoạch. Cần phải còn có thể đền bù bên trên cái này sai lầm. Sợ chết dẫn đầu, ỷ vào chính mình cảm giác tiên tri đầu. Còn có người phụ trách thân phận, không chút do dự liền muốn bán đi đồng bạn, mà nhất thời chưa kịp phản ứng. Vô ý thức dựa theo hắn chỉ lệnh làm việc mấy vị đen lớn ngốc. Lập tức dùng tự thân chết đi, trình bày một cái phi thường có hiện thực đạo lý. Đi theo hố hàng đi. Có lúc không chỉ có riêng sẽ rơi trong khe, còn có rơi vào trong hố lửa cái này càng hỏng bét tình huống. Ngay tại bốn vị ma thần đần độn vọt tới Đai Ly trước mắt chịu chết thời điểm. Còn lại bốn vị trơn mượt xảo trá ma thần, lại không chút do dự bước ra lui nhanh mà đi, cũng không quay đầu lại hướng về cấp cao chiến trường bên ngoài phóng đi. Dạng này lâm trận phản bội. Không chỉ có triệt để hủy trước mắt bốn vị ma thần hy vọng còn sống. Còn để Đai Ly trong lòng nổi nóng không thôi. Ha ha, tương đương thật sự là xem thường bọn gia hỏa này tiết tháo ranh giới cuối cùng. Không nghĩ tới bọn hắn bán được đồng bạn đến. Thậm chí ngay cả ánh mắt đều không nháy mắt một cái. Hôm nay là thêm kiến thức. Bất quá, còn tốt có bốn cái ngốc chó đi lên chặt đầu. Coi như bọn hắn là vì chính mình dùng ít sức tốt rồi. Có thể thiết thiết thực thực cầm xuống một ít đầu. Cũng coi là không sai thu hoạch. Thấp giọng cảm thán. Tại chiến đấu gió bão bên trong. Ngoại trừ trong ngực tam nữ bên ngoài. Không có bất kỳ người nào nghe được. Nhưng là Đai Ly cũng không quan tâm. Vô luận là khoe thành tích vẫn là trang ích. Chờ sau chiến tranh tiến hành cũng giống như vậy. Căn bản không có tất yếu nóng lòng nhất thời. Tại trong điện quang hỏa thạch chỉnh lý xong suy nghĩ đằng sau. Sau một khắc Đai Ly liền cầm lên mộc nhân cái kia đủ để đánh nổ ma thần thân thể cường hãn. Bản nguyên, song trọng phòng ngự nắm đấm. Một quyền một cái đưa trước mặt bởi vì đồng bạn đột nhiên cử động mà lâm vào mê mang ra hỏa quy. Thiên, bên này chiến trường cực lớn biến cố. Rất nhanh liền bị chiến đấu bên trong song phương đại lão phát hiện. Nhìn thấy Đai Ly dưới tay đột nhiên nhiều hơn 5 cụ ma thần thi thể. Vô luận là ma tộc phương vẫn là đại lục phương, đều bị cái ngoài ý muốn này tình huống cả kinh trợn mắt hốc mồm. Cứng họng sợ hãi thán phục, để thần cấp chiến trường đột nhiên lâm vào một lát yên tĩnh. Nhưng là không qua bao lâu. Liền lại tại sao một khắc bị đột nhiên dẫn bảo. Tình huống như thế nào? Chát lý gỗ những tên kia. Làm sao có như thế củi mục? Chiến đấu vừa mới bắt đầu. Ta còn không có nghiêm túc. Lại đột nhiên cho ta cứ vậy mà làm một màn như thế. Đây không phải muốn mạng sao? Đây là ma tộc một vị đại lão nguyên chấp nguyên vị phẫn nộ trách cứ. Tê tương đương mấy ngày không thấy. Đai Ly tiểu hữu vậy mà đã phát triển đến loại tình trạng này. Nếu như không có nhìn lầm, tầng kia hư hư thực thực hỏa chi bản nguyên sắc ngoài. Chính là hắn đột nhiên cho thấy cường đại chi tự át chủ bài. Đại lục phương tự nhiên tinh linh lão tổ, cũng là đi theo kinh thanh cảm thán một thành viên trong đó. Bất quá đây cũng không phải là Đai Ly vì trang ích. Mới không có đem chính mình chiến lực tăng vọt sự thật nói rõ. Hoàn toàn là hắn sợ các đội hữu không tin. lại không muốn cùng bọn hắn tranh luận hoặc là bị ép biểu thị một phen. Loại này rơi cách làm, hoàn toàn không có trước mắt dùng sự thực nói chuyện tư thái càng thêm có phong cách, càng thêm có sức thuyết phục. Hoàn mỹ nắm giữ hệ hỏa bản nguyên, không lộ ra một điểm nóng rực khí tức đai ly, để mộc nhân người khoác một kiện ánh sáng màu đỏ áo giáp đứng lặng tại đứng giữa sân. Không cần ngôn ngữ, khí thế của nữ liền lập tức ở trong mắt mọi người cao lớn vô cùng. Bất quá, so sánh đại lục phương các đại lão kinh hỉ, tán thưởng, ma tộc các ma thần, liền vẻn vẹn chỉ có khủng hoảng cùng e sợ. Chính mình phương này đột nhiên tổn thất 5 vị đại lão. Hơn nữa còn có 4 cái hố hàng không lưu một điểm nhắc nhở liền lâm trận chạy tán loạn. Đủ loại đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương biến cố. Để bọn hắn lập tức liền lại không thủ thắng lòng tin. Không phải Đai Ly xem thường bọn hắn. Dựa theo ma tộc nhất quán tác phong đến xem, bọn gia hỏa này nói không chừng sau một khắc liền sẽ tan tác như chim muông. Không có bất kỳ cái gì tiết tháo vứt xuống hết thảy. Chỉ lo tính mạng mình quay đầu liền trượt. Sau đó sự thật chứng minh, Đai Ly nhất quán thường thức tính cái nhìn, xác thực không có bất cứ vấn đề gì. Thậm chí ma tộc chật vật chạy tán loạn bộ dáng, so với hắn trong tưởng tượng còn muốn khác người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.